Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Vạn Bảo Các Diệt. Một cái nữa, chuẩn đế chết đi, chỉ còn lại thần đế một cái. Thần đế bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, khẩn trương nhìn Vẫn Đế Thương, thế nhưng Vẫn Đế Thương vẫn là không hề biến hóa. Điều này làm cho thần đế sắc mặt như cho tàn. Thời gian là cường đại nhất một bả lợi khí, hắn có thể ma diệt tất cả, bao quát trong lòng tín ngưỡng, trong lòng kiên trì. Đã từng vẫn là đại đế thời điểm thần đế vì thành tiên, dám ở lúc tuổi già dẫn dắt bộ hạ chinh chiến Vẫn Tiên Chi, đây chính là ôm quyết tâm liều chết. Thế nhưng từ thần đế không chết, kéo dài hơi tàn sống sót thời điểm, hết thảy đều thay đổi. Tuy là còn có đại đế kiêu ngạo, thế nhưng đã không có đã từng khí khái. Thể nghiệm qua một lần tử vong, hắn trở nên càng thêm sợ tử vong. Nhìn tuyệt vọng thần đế, Mệnh Huyền nghiền ngẫm cười cười. Lúc này, Vẫn Đế Thương đột nhiên bộc phát ra một ánh hào quang. Vô số đạo tắc hiện ra tới, quấn quanh ở Vẫn Đế Thương xung quanh, đồng thời đạo tắc còn đang không ngừng phát sinh biến hóa, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Oanh, hư không một tiếng nổ vang, nguyên bản tuyệt vọng thần đế bị khí thế xông phi triệu dặm, trong miệng tiên huyết cuồng phún không ngừng, trong nháy mắt đã bị trọng thương. Thế nhưng thần đế biểu tình phi thường hài lòng, hắn biết đây là Vẫn Đế Thương lột xác. Lột xác thành tiên khí, hắn cảm thụ qua tiên uy, tự nhiên liếc mắt cũng có thể thấy được. 390.000 tiên uy mênh mông cuồn cuộn, quét ngang toàn bộ hư không Vẫn Đế Thương. Thần đế trong mắt lóe lên một tham lam, sau đó thoáng qua trong lúc đó tiêu thất. Thần tình cung kính nhìn Mệnh Huyền nói, chúc mừng Mệnh Huyền công tử đạt được một thanh tiên khí. Hiện tại Vẫn Đế Thương đã thành tiên khí, ta có thể rời đi hay không? Mệnh Huyền điểm gật đầu nói ra, cút đi. Đối mặt tựa như phái một con chó giọng nói, thần đế không có phẫn nộ, ngược lại vô cùng cao hứng. Lần này xem như là triệt để bảo trụ mạng nhỏ, phá vỡ đã bị giải trừ cấm chế không gian. Thần đế nhanh chóng chui vào trong đó, rất sợ Mệnh Huyền đột nhiên đổi ý, sau đó đem hắn ở lại chỗ này. Ca ca ngươi đem những cái này chuẩn đế cửu trọng thiên đại năng giết tất cả, lần này phòng trừng toàn bộ đại lục đều sẽ chấn động. Niếp Niếp đụng tới, lôi kéo Mệnh Huyền tay nói rằng, vọng thư nữ oa các loại, chờ, nữ, cũng từ một vừa đi tới. Kỳ thực các nàng vẫn đều ở chỗ này, chỉ là lấy những cái này chuẩn đế nhãn quang, căn bản là không có cách chứng kiến chúng nữ. Chấn động liền chấn động thôi, ngược lại cùng chúng ta không có quan hệ. Mệnh Huyền không sao cả cười nói, ngươi sẽ không sợ mới vừa chạy đi tên đem chuyện này nói ra, đến lúc đó ngươi nhưng chỉ có toàn bộ đại lục công địch. Vọng thư BCFP khẽ mỉm cười nói, cái kia mỉm cười mê người, làm cho Mệnh Huyền đều cảm thấy tâm thần thư sướng. Vươn người một cái, Mệnh Huyền hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy tên kia dám không? Vọng thư cười cười, không nói gì, đùa giỡn cũng xem xong rồi, chúng ta đi thôi, trở về Tinh Vẫn Sơn. Ngươi không phải nói muốn tiêu diệt Vạn Bảo Các sao? Hiện tại chẳng lẽ không đi? Huyền Minh nghi ngờ hỏi, một cái nho nhỏ Vạn Bảo Các, lẽ nào ta còn đích thân xuất thủ hay sao? Ngược lại cũng đã là phải chết, phí cái kia võ thuật làm cái gì? Bình tĩnh nói một câu, sau đó ôm Niếp Niếp ly khai vùng hư không này. Nữ oa nhún nhún vai, nhưng phía sau nói ra, chúng ta cũng theo sau a. Mệnh Huyền đều phải đi về, các nàng còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Các loại, chờ, Mệnh Huyền cùng chúng nữ ly khai vùng hư không này, đang ở trên hư không đứng yên, quanh thân lóng lánh tiên đạo pháp tắc Vẫn Đế Thương, hoàn toàn thu liễm, sau đó hóa thành một nói lưu quang, hướng về Mạnh Huyền bay đi. Mỗi bên đại thế lực lão quái vật ngủm sự tình, ngoại trừ thần đế cái này còn lại người biết chuyện, cũng không có những người khác biết, thần đế cũng sẽ không tìm chết, đem Mạnh Huyền tru diệt những cái này chuẩn đế sự tình cho nói ra, cho nên điều này sẽ đưa đến, không ai biết, chính mình thế lực Định Hải thần chủ đã cúp, đây chính là hay là chết, cũng không có ai biết a. Mạnh Huyền mang theo mỹ nữ trở về Tinh Vẫn ngọn núi, mà đang ở Tinh Vẫn sơn coi núi Nghiêu Man, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, nói trong tay búa đá, ly khai Tinh Vẫn sơn. Hắn sở dĩ ly khai Tinh Vẫn sơn, cũng là Mạnh Huyền mệnh lệnh, ngay vừa mới rồi, Mạnh Huyền cho hắn hạ lệnh, làm cho hắn đi vào diệt vạn bảo các, một cái đến gần vô hạn chân tiên đại đế. Tiêu diệt vạn bảo các dễ dàng. Ở Mạnh Huyền trở lại Tinh Vẫn sơn thời điểm, liền có tin tức truyền đến, vạn bảo các liên tiếp bị diệt đi mấy trăm chi nhánh ngân hàng, hơn nữa từ trên xuống dưới chó gà không tha, thủ đoạn chi tàn nhẫn, quả thực khiếp sợ toàn bộ đại lục, dồn dập hướng về phía vạn bảo các mặc niệm, cũng không biết vạn bảo các đến cùng chọc phải người hung nhân. Liên tiếp tổn thất mấy trăm chi nhánh ngân hàng, chính là thế lực khổng lồ, trải rộng toàn bộ đại lục vạn bảo các, cũng bị thương cân động cốt. Vì vậy vạn bảo các lão quái vật xuất quan, cầm trong tay đế binh tự mình trấn thủ một chỗ, muốn từ bỏ nhằm vào bọn họ vạn bảo các tặc tử. Nhưng là ý nghĩ tốt, hiện thực vô cùng tàn khốc, Nghiêu Man tới cửa sau đó, trực tiếp một búa chém thành hai khúc, đế binh cũng bị đánh thành mảnh nhỏ, phương viên ức vạn dặm đều bị đánh thành một cái vực sâu, tòa thành thị nào trực tiếp bị đánh không có. Nguyên bản còn tưởng rằng là có người không biết tự lượng sức mình, muốn khiêu khích vạn bảo các, sớm dạ hội bị vạn bảo các dọn dẹp người, toàn bộ đều ngậm miệng không nói. Cứ theo đà này, chỉ sợ không phải vạn bảo các thu thập người khác, mà là vạn bảo các ở toàn bộ đại lục xóa tên a. Nhìn đến đây, nguyên bản quan ngắm xem trò vui thế lực lớn, cũng lộ ra như sói vậy ánh mắt. Vạn bảo các hiện tại hiển nhiên là không được, chính là thần bí nhân không xuất hiện ở tay, vạn bảo các cũng phải xong đời. Là tối trọng yếu đế binh không có, không tính là cái gì thế lực lớn. Tường đổ mọi người đầy, vạn bảo các sợ thiên tài giàu, ai không biết đỏ mắt a. Bất kể là có tiếng xấu ma giáo, thiên ma thánh, vẫn là đường hoàng Phật giáo nhóm thế lực, dồn dập hướng về phía vạn bảo các xuất thủ, liền cùng vạn bảo các hợp tác thân mật vô gian đan điện. Khí tông, toàn bộ đều hướng về phía vạn bảo các hạ thủ, nhất là lấy Phật giáo là nhất. Trực tiếp cho vạn bảo các đánh lên một đạo tư thông dị tộc tội danh. Sau đó lòng dạ độc ác che diệt Phật giáo quản hạt địa khu vạn bảo các. Vạn bảo các cũng hoàn toàn đi hướng diệt vong. Còn đối với vạn bảo các xuất thủ thế lực, cũng ăn miệng đầy dầu mỡ, kiếm đầy bồn đầy bát. Liền ngay cả này chuyên môn tống tiền tiểu thế lực, cũng theo uống một ngụm canh. Chúa tể thiên nguyên đại lục buôn bán mua bán vạn bảo các, triệt để quẹt làm bị thương một cái dấu chấm tròn. Hơn nữa chủ yếu nhất là ủy khuất a. Vạn bảo các chủ sắp chết, cũng không biết đến cùng đắc tội người nào. Bởi vì phát sinh vạn bảo các bị diệt loại đại sự này, đan điện bị Kim Bằng bộ tộc tập kích, đem đan điện thật vất vả mới đấu giá được Kim Bằng đại năng thi thể cho đoạt trở về, việc nhỏ cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn. Nếu như không có phát sinh vạn bảo các sự tình, chuyện này rất có thể gây nên quan tâm. Thế nhưng có vạn bảo các đại tân văn phía trước, ai còn quan tâm đan điện cùng Kim Bằng nhất tộc về điểm này chuyện hư hỏng a? Cũng chỉ có số ít người mới có thể quan tâm một cái, sau đó lại để qua một bên. Ngoại trừ đan điện người biết vẻ mặt cầu xin,